Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 1033, quay về Bộ Châu. Đây là một cái to lớn khe núi, có lẽ là mưa lớn qua đi, khe núi phía trên bao phủ một tầng nhàn nhạt sương mù. Mà xuyên thấu qua sương mù nhìn lại, nhưng gặp núi rừng tươi tốt, cỏ cây tươi mát, hoa dại rực rỡ, cảnh sắc kiều diễm, mà liền tại kia xanh tươi tốt giữa núi rừng, lại tụ tập vô số dã thú, có hung ác sài lang hổ báo, cũng có dịu dàng ngoan ngoãn con nai dê rừng, có hình thể to lớn không biết tên cự thú, cũng có cái đầu nhỏ nhắn chuột thỏ rắn rết, mà không nói đến lẫn nhau, đều là kính sợ đan xen bộ dáng, hoặc trốn tránh trong nước, hoặc tránh tại rừng dưới, hoặc ẩn núp gò núi, hoặc ngay tại chỗ nằm rạp mà sợ đầu sợ đuôi, liền dường như thần linh hàng lâm, dùng được đàn thú khủng hoảng cúng bái, mà thung lũng chỗ sâu, vì thác nước, đầm sâu chỗ tại, đầm nước bờ bên trên sườn núi, có dã quả phiêu hương, có kỳ hoa dị thảo, còn có một đầu lông đen độc giác đại gia hỏa, cùng một cái đáng yêu linh lung nữ tử đang chơi đùa. Vô Cữu từ châm biển bay tới, vượt qua dãy núi, đi vào khe núi bên trong, chậm rãi thân hình rơi xuống. Hắn trong tay còn chụp lấy một mai đồ giản, tìm tới Linh Nhi cùng Thần Hải rồi, mà nơi này lại cực kỳ lạ lẫm, chính là đồ giản bên trong cũng không biết địa danh. Theo lý thuyết, hắn lần này xem như trở lại chốn cũ, mà lại tùy thân mang theo đồ giản, có lẽ quen thuộc Bộ Châu một ngọn cây cọng cỏ. Bất quá, năm đó hắn chỉ là luyện khí đệ tử, còn muốn vẫn thụ A Huy, A Nhã quản chế, khắp nơi nhận hạn chế thân bất do kỷ. Mặc dù vậy xông xáo mấy năm lâu, lại không thể lãnh hội chân chính Bộ Châu, liền như trước mắt khe núi. Rõ ràng chính là vừa mới đến, lông quan, tiếp lấy, lông đen độc giác thú, chính là Thần Hải, nằm tại đầm bên bãi cỏ trên, hài lòng lăn lộn, lăn qua lăn lại, tuổi trẻ nữ tử, thì là Linh Nhi, nàng ngồi tại hơn 10 trượng bên ngoài cổ thụ trạc cây giữa, hái xuống màu sắc vàng non trái cây hướng xuống ném đi. Thần Hải mở ra miệng rộng, tiếp lấy trái cây. Hì hì, lông quan ngoan a, lại đến một cái, mà lông quan lại đột nhiên xoay người ngồi dậy, trắng đen trong mắt một hồi vui sướng chuyển động. Vô Cứu, Linh Nhi vậy phát ra một tiếng reo hò, từ trên cây phiêu nhiên nhi lạc, nhưng lại đưa tay ném đi, cười nói, này gỗ quả không thể so với chu quả, nhưng cũng không kém bao nhiêu, rất là thơm ngọt. Vô Cữu từ trên trời giáng xuống, cùng nhau rơi xuống đất, thuận tay bắt lấy gỗ quả, đột nhiên mùi thơm nức mũi, cùng đó trong nháy mắt, nhỏ nhắn xinh xắn bóng người bổ nhào vào bên thân, tiếng cười vang lên, hì hì, ngươi vậy ngoan nha. Vô Cữu nhìn vẻ mặt hoan hỉ cùng một mặt giảo hoạt nụ cười Linh Nhi, mặc dù lọt vào trêu chọc, lại không để ý lắm. Nhấc chân đi đến Thần Hải trước mặt, đem gỗ quả đưa tới. Lông quan Thần Hải thấp kém đầu to, một bên thưởng thức trái cây, một bên trông lấy hắn rất là thân mật, mà Linh Nhi thì là sắn lấy cánh tay của hắn, nhảy nhảy nhót nhót nói, ngươi như thế nào tìm tới đâu, mà lại chơi đùa mấy ngày như thế nào, nơi này linh khí phân tán, linh thảo, linh quả khắp nơi có thể thấy được. Vô Cữu ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, bất đắc dĩ nói, sáng mai còn muốn đi đường đâu, người cùng lông quan ngược lại là nhạc bất nghĩ về, cũng khó trách Linh Nhi cùng Thần Hải chậm chạp không về. Một cái bướng bỉnh, một cái ham chơi, đều là si mê với sơn cốc này sắc đẹp, sớm đã quên đi canh giờ, ai nha, lúc chạng vạng tối, lại chạy về không muộn. Hai mà cách xa nhau vạn dặm đây, lông quan độn pháp thần tốc, thôi được, hì hì, Linh Nhi tâm nguyện đạt được. lôi kéo Vô Cửu ngay tại chỗ ngồi xuống. Thấy thế, Thần Hải vậy nằm ở trên mặt đất, hai người dựa lấy Thần Hải, khe núi cảnh sắc thu hết đáy mắt. Long Quan lợi hại đâu, là nó tìm đến tận đây mà. Chợt vừa hiện thân, đàn thú cúi đầu, nó là có thể so với giao long thần thú, tự nhiên khiến đàn thú khuất phục, mà lại thiên phú thần thông. Đối với thiên tài địa bảo, hoặc linh khí chi vật, dị thường nhạy bén, ngươi vậy lợi hại, vậy mà tìm tới, hừ, lại chiếm ta tiện nghi. Hì hì, Vô Cửu duỗi ra ngón tay, hướng về phía Linh Nhi mũi ngọc làm hình dáng cạo nhè. Mà Linh Nhi lách mình tránh né, hì hì cười không ngừng. Một bên Thần Hải vậy lay động đầu, giống như vui ở tại bên trong. Thụy Tường hại ngươi không cạn, không cần thiết dễ tin với hắn. Linh Nhi vui đùa ầm ĩ một lát, không khỏi nói lên chính chuyện. Vô Cửu gật đầu đáp ứng. Chớ lên tham niệm, nếu không tất nhiên bị quản chế tại người. Linh Nhi có chút không yên lòng, như thế nhắc nhở nói. Ngươi là nói, ta ham muốn Thụy Tường hứa xuông ngũ sắc thạch. Vô Cửu theo âm thanh hỏi một câu, khóe miệng có chút mỉm cười. Hắn giống như đang thưởng thức khe núi cảnh đẹp, nhưng lại vẻ mặt nhạt xa mà như có chỗ nghĩ. Linh Nhi con người lóe lên, giật mình nói, khó nói ngươi có dụng ý khác. Ta nghe ngươi nhắc qua, Kim Tra Phong dưới có tòa đại trận, cùng Ngũ Nguyên Thông Thiên trận pháp có quan hệ. Nàng biết rõ người nào đó cùng Thụy Tường nắm tay nói cùng tiền căn hậu quả. Đã thấy hắn lúc này không quan tâm, cho nên có chỗ lo lắng, cũng có suy đoán. Ta nghĩ nổi rồi một cái người. Ai? Hà Diệp, Tinh Vân Tông đệ tử, Kim Tra Phong địa tiên trưởng lão. Ta nghe hắn chính miệng nói qua, Kim Tra Phong lục hợp thông thiên trận, vì Ngọc Thần Điện bày mưu đặt kế, Tinh Vân Tông chế tạo, thiên hạ tổng cộng có 9 tòa. Về phần tác dụng, đương nhiên vì thông thiên tác dụng, mà chuyện quá nhiều năm, hắn theo như lời nói, gần như bị ta quên rồi. Dưới mắt đột nhiên nhớ tới, 9 tòa trận pháp, Linh Nhi ngoài ý muốn nói, người ta chỗ biết Ngũ Nguyên Thông Thiên trận pháp, chỉ có 5 tòa, mà bây giờ lại toát ra lục hợp thông thiên trận pháp. Lẫn nhau có khác biệt gì? Nàng từ Ngọc Thần Điện vĩ giới tử động phủ bên trong, trộm đi một chương gia thú vẽ ra 5 tòa trận pháp. Hiển nhiên ngầm giấu lấy một cái thiên đại bí ẩn. Tại Vô Cửu phỏng đoán dưới, trong đó 4 tòa trận pháp đã có tung tích, mà Kim Tra Phong đại trận chính là trong đó một trong. Ai ngờ Vô Cửu đột nhiên nhớ tới một đoạn văn, nguyên lai Kim Tra Phong trận pháp sớm có tên gọi là lục hợp thông thiên trận, mà lại tổng cộng có 9 nơi chi nhiều. Vô Cửu lắc lắc đầu nói, có lẽ lục hợp thông thiên trận mới là trận pháp danh xưng, mà Ngũ Nguyên Thông Thiên chỉ là ngươi ta phỏng đoán, cũng không phải là tự dưng phỏng đoán. Gia thú phía trên chỉ có 5 tòa trận pháp, không bàn mà hợp Ngũ Nguyên Thông Thiên, mặt khác 8 tòa trận pháp ở đâu? Đúng vậy a, người ta vẻn vẹn biết trong đó 4 tòa trận pháp chỗ tại, phân biệt ở vào Bộ Châu Kim Tra Phong, Thần Châu Núi Ngọc, Lô Châu Thiên Cấm Đảo, mà Hạ Châu Hắc Trạch Hồ cũng không xây thành. Khó nói có quan hệ thông thiên trận pháp, một mực khốn nhiễu Vô Cửu. Bởi vì phong cấm Thần Châu đại trận được xưng 4 châu thông thiên trận pháp, Kim Tra Phong trận pháp gọi là lục hợp thông thiên trận pháp, đến từ vĩ giới tử gia thú đồ họa, lại có Ngũ Nguyên Thông Thiên chú giải, bị hắn cùng Linh Nhi nhận định là Ngọc Thần Điện một cái âm mưu. Mà khi hắn đem nó liên tưởng, lại không khỏi từng đợt hồ đồ. Kia thần bí trận pháp đến tột cùng có vài chỗ đây? Linh Nhi tiếp tục lên tiếng, khó nói 9 tòa trận pháp mà nói, chỉ vì lẫn lộn tai mắt, mà vĩ giới tử chính là Ngọc Thần Điện tế ti, hắn chỗ giấu gia thú đồ họa có lẽ chân thực không sai. Thông thiên đại trận chỉ có 5 tòa. Linh Nhi nói không sai. Một cái trông coi trận pháp đệ tử, há có thể cùng vĩ giới tử đánh đồng đây. Bất quá, Vô Cứu khực chịu được đưa tay cào đầu. Khó khăn nói, cho dù là lẫn lộn tai mắt, người ta vậy hoàn toàn không biết gì cả. Càng không nói đến thật giả. Cái này, cẩu thí tiên đạo, đều là âm mưu cái bẫy a. Hắn tâm phiền khó nhịn, không chịu được sổ một câu nói tục. Ngẫm lại cũng là, từng bao nhiêu lúc, mộng tưởng đạp vào tiên đạo, chỉ cầu ngự kiếm bay lên không, cùng tiên tử làm bạn tiêu dao, mà đảo mắt hơn 10 năm đi qua, đều qua ngày gì a? Không phải đẫm máu chém giết, vong mệnh thiên nhai, chính là tao ngộ bẫy dập tính kế. Cửu tử nhất sinh, thật không dễ thành tựu phi tiên, còn chưa lại được đến chậm một hơi. Đột nhiên phát hiện bốn phía vẫn như cũ là rãnh sâu hiểm khe. Lại tránh không khỏi, vậy chạy không thoát, nếu như tinh tế truy đến cùng phân biệt, lại như rơi mây mù, thấy không rõ, để ý còn loạn, hết lần này tới lần khác lại muốn ngừng mà không được. Đây cũng là mộng tưởng bên trong, một mực theo đuổi tiên đạo. Đây là một đầu địa ngục con đường, một đầu để cho người ta có thụ dày vào hành trình. Mà vì có ngày trở về Thần Châu, không thể không cắn răng phụ trọng tiến lên. Ngươi nha, tâm sự quá nặng, có lời nói cùng ta nghe, có lẽ có thể chia sẻ một hai. Linh Nhi gặp Vô Cứu phiền muộn, lên tiếng an ủi nói, chợt tức lại mang theo ngượng ngùng. Phân trần nói, ta tu vi khó mà tăng lên, chỉ có chú trọng cảnh giới cảm ngộ. Nàng tu vi đến từ cha nàng cửu chuyển huyền đan thuật, làm sao cảnh giới khiếm khuyết dùng được, sau này tu vi khó mà tăng lên. Bức bách tại bất đắc dĩ, nàng chỉ có mượn nhờ sơn thủy chi nhạc mà hun đúc tính tình. Đây cũng là nàng lĩnh hội thiên địa, tu luyện cảnh giới một cái đường tắt. Đã thấy Vô Cứu đột nhiên lắc đầu, khoát tay nói, nghĩ đến tâm phiền, theo nó đi thôi, mà lại tiến về Kim Cha Phong, lấy được ngũ sắc thạch, sau đó rời đi Bộ Châu, mặc cho Thụy Tường hắn cáo già, lại làm khó dễ được ta. Chính là này để ý. Linh Nhi liên thanh đồng ý, thừa cơ lại nói, ta nhớ được ngươi có mấy vị hảo hữu, còn tại Bộ Châu, thí như A Nhã, ngươi chỉ nhớ rõ A Nhã. Nàng cùng A Uy sớm liền hết rồi. Ngoặc kép, Linh Nhi phát giác lỡ lời, vuốt tay buông xuống, khuôn mặt nhỏ thẹn thùng, vẻ mặt bên trong mang theo che giấu không đi áy náy. Vô Cứu quay đầu thoáng nhìn, muốn nói lại thôi, nghĩ, cầm ra một cái màu vàng viên cầu đưa tới. Chuông này bên trong có càn khôn, có thể đem Long Quan thu vào trong đó. Nếu như ngày sau tách ra, liền do Long Quan cùng ngươi chỉ giáo cho. Linh Nhi tiếp nhận chuông lục lạc, trên mặt nhiều rồi giận dữ. Vô Cứu vội vàng vỗ vỗ bàn tay nhỏ của nàng, cười nói, liền như ngươi thuận miệng nói, không cần để ở trong lòng. Hừ, Linh Nhi hừ lấy một tiếng, nhưng lại không thể nào phát tác, nhếch môi sừng cười một tiếng, giơ lên chuông lục lạc dò xét. Vô Cứu thì là nhìn về phương xa, nói một mình nói, ta tại Bộ Châu hảo hữu cùng Cừu gia không chỉ một đây, A Thắng, A Tam, phải chăng không việc gì? Còn có Tượng Cai, Nhạc Chính, Hà Diệp, còn có, đây là thượng cổ pháp bảo, bị ngươi gọi chuông lục lạc, lại có khác nó tên đâu? A, Vô Cứu thu hồi thì suy nghĩ, bên người Linh Nhi cùng hắn ra hiệu nói, đục, thiên, cấm, ngưng tụ thần thức nhìn lại, chuông lục lạc phía trên, quả nhiên khắc lấy chữ viết nhô lên, lại cực kỳ mơ hồ, cũng khó có thể phân biệt. Ngược lại là Linh Nhi thận trọng, bị nàng nhận ra bảo vật danh xưng hồn thiên cấm, rất lợi hại bộ dáng. Ha ha, ta lúc đó chưa từng lưu ý. vẫn là gọi làm Chuông Lục Lạc thuận miệng, tặng cho ta. Đương nhiên, tính cả Long Quan, Vô Cửu ói còn chưa dứt lời, một cái đầu to để đến. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, tránh cái lảo đảo, đã thấy Long Quan Thần Hải xoay người nhảy lên, trừng mắt liếc, như cùng ở tự giáo huấn sự phản bội của hắn, sau đó lại chột dạ vậy lắc đầu vẫy đuôi chạy đi. Ai, gia hỏa này, Vô Cửu đưa tay giận chỉ, hì hì, Linh Nhi lóe lên đứng dậy, mũi chân đạp không, thoáng qua ở giữa, người đã rơi vào thần hải trên lưng, nàng ngoái nhìn cười một tiếng, vẫy tay nói, không còn sớm sủa rồi, chớ để Xuân Hoa tỷ cùng Nghiễm Sơn nhớ mong. Vô Cửu ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, vươn người đứng dậy, vừa lúc mặt trời lặn hoàng hôn thời gian, ánh nắng chiều khắp trời, sương mù say mê, vạn sơn cạnh xinh xắn, một đầu độc giác thần thú, cõng lấy hai đạo bóng người, đạp vân trục gió mà đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?